Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 11. Sự kiện lớn sắp tới. Mặc dù đạt được manh mối về sau, làm lên sự tình đến càng có nhiệt tình, nhưng muốn tại dạng này lượng lớn điện tử trong tin tức tìm tới mình muốn, vẫn là tương đối hao tổn tốn thời gian. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu cùng một chỗ bận đến ban đêm. Nguyên bản định xuống bếp làm chút ăn, Đường Nhàn vậy bởi vì tâm tư toàn đang tìm kiếm đi qua lịch sử mà quên hết. Cái này khiến biết được Đường Nhàn ca ca đã trở lại Bách Xuyên thị tiểu cửu thập phần khó qua. Muốn nói ác ca làm đồ ăn cũng là có thể ăn, nhưng so sánh Đường Nhàn tới, liền lập tức trở thành hắc ám xử lý. Công phu không phụ lòng người. Tại Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu cố gắng dưới, hai người vậy rốt cục chỉnh lý ra một chút manh mối. Trong lúc đó Đường Nhàn vậy giải được muôn hình muôn vẻ người cùng sự tình. Cổ đại thế kỷ 21 là một cái văn hóa trào lưu không ngừng biến hóa thời đại. Trên cơ bản mỗi 10 năm, mọi người thế giới quan, giá trị quan đều sẽ phát sinh cải biến. Thế là vậy khu phân ra 7 × 8 × 9 × 10X. Cái này tại cả nhân loại trong lịch sử rất ít gặp. Đáng nhắc tới là, trong đó 9X là tương đối đáng giá đồng tình, bởi vì bọn hắn ở vào người già cùng người trẻ tuổi trong khe hẹp. 8X phần lớn có gia đình, 10X thì so 9X càng yêu sớm hơn yêu, mà phần lớn 9X vẫn còn đánh lấy lưu manh. Có thể xưng thảm nhất một đời. Tại Đường Nhàn siêu tập lịch sử tư liệu trong quá trình, xuất hiện người phần lớn cũng là 9X, giống phụ trách khoa khảo điều tra thẩm phán kỵ sĩ Hứa Lệnh Duy. Bao quát tại sau này video tư liệu xuất hiện thường truyền bách. Phụ trách là thẩm phán kỵ sĩ giải thể nghiên cứu, cùng sớm nhất phát hiện khu mỏ quặng sinh vật địa ngục tam đầu huyền bao đạt nhân. Còn có cái kia chút nhằm vào vạn thú làm ra tiếp cận chân tướng giả thiết học thuật các nhà nghiên cứu. Cái này chút có danh tự vô danh tự còn có rất nhiều. Mặc dù là tìm kiếm tương quan tri thức, nhưng cũng để Đường Nhàn càng thêm khắc sâu hiểu được một chút thời đại kia nhân sinh sống thái độ. Dù sao mọi người không là sống trong Weibo, chân thực nhật ký thị giác. Cùng Weibo có rất nhiều chỗ khác biệt, chân thực sinh hoạt hội quyền để Đường Nhàn có rất nhiều không giống nhau dạng cảm nhận. Những tài liệu này ghi chép rất nhiều lúc ấy dị tượng. Mọi người đối những dị tượng này cái nhìn vậy hoàn toàn khác biệt. Hắn cực kỳ kính nể nghiên cứu học thuật người. Bọn hắn đối với sinh mạng cùng máy móc xuất hiện, một mực duy trì nhất khách quan thái độ. Vậy sớm cho kịp thuyết phục thế giới các nơi cơ cấu làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cho dù nhân loại vẫn là bại trận, tiến vào kim tự tháp bên trong, nhưng nhìn, trận kia đại hạo kiếp, nhân loại nhất phương vậy cho thấy khá cường đại thực lực. Không hề giống là mình trước đó hiểu rõ đến, nhân loại bị nghiền ép, nhưng cũng không thú vị là, tức liền đến đại hạo kiếp trước một năm. Cùng loại Thanh Hoa Đại học chính cấp một giáo sư tiền lương cất bước cũng liền mấy ngàn nguyên. Cao một chút cũng mới 1-2 vạn. Về phần lương 1 năm 1 triệu, cũng chỉ có nghiệp giới cao cấp nhất. Cái kia chút đủ để trùng kích Nobel thưởng học thuật giới truyền kỳ nhóm có thể cầm tới. Cho nên tại thời đại kia sinh hoạt, cũng liền không khó lý giải vì sao khoa học đưa tin ít hơn so với giải trí đưa tin. Weibo xé bức vậy cơ bản không nhìn thấy để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại học. Thuật đại lão ở giữa xé bức, dù sao, như chỉ cần đập một bộ để cho người ta buồn ngủ điện ảnh. Liền có thể kiếm được học thuật nhà nghiên cứu cả một đời tiền lương. Lại còn có ai nguyện ý làm học thuật đâu. Kéo xa, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu chỉnh lý những tài liệu này. Mặc dù thời gian phát sinh ở đại hạo kiếp trước đó, nhưng cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn vẫn không có đạt được rất muốn nhất đáp án. Nhiều như vậy, tư liệu, đã có thể đại khái suy đoán đi ra rồi hả? Lê Tiểu Ngu nói ra, đáng tiếc, không ai biết khởi nguyên. Chúng ta chỉ biết là, Đại Hạo kiếp trước đó trong một năm, cũng đã bắt đầu xuất hiện đại lượng thẩm phán kỵ sĩ. Còn có số ít vạn thú, địa ngục tam đầu huyền, một chút đặc thù chủng loại, đã xuất hiện ở nhân loại phạm vi hoạt động, thoạt đầu liền như là thẩm phán kỵ sĩ một dạng. Bọn chúng thoạt nhìn như là bình thường dã thú, không phải chủ yếu lấy nhân loại vì mục tiêu công kích. Thậm chí so tại khu mỏ quạng bên trong hữu hảo chút. Không chọc giận bọn chúng cơ vốn cũng sẽ không công kích nhân loại. Bọn chúng phảng phất là tại thích ứng cái thế giới này. Lại hoặc là, bọn chúng đang chờ đợi cái nào đó thời cơ, chờ đợi cái nào đó mệnh lệnh. Đường nhàn vậy không có cách nào căn cứ cái này chút đã có lịch sử video suy đoán ra cái gì khởi. Nguyên chân tướng đến, hắn nhìn đồng hồ, nói ra, thời gian không đủ, chúng ta liền 10% đều không có xem hết, liền đã đến ban đêm. Còn lại nội dung không nhìn, ngày mai ta sắp rời đi, những chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi ngày mai liền đi. Tống Khuyết còn không tỉnh lại nữa. Ta cho là ngươi sẽ chờ đến hắn tỉnh tới lại đi. Hắn sẽ biết ta đằng sau muốn làm sự tình. Ngươi đã thanh vị này nhân loại liên bang tổng chỉ huy an bài rõ ràng không công sao? Đường nhàn cười nói, xác thực không thể chậm trễ. Thẩm phán kỵ sĩ số lượng đang tại trên phạm vi lớn gia tăng. Khiến mọi người biết rõ chân tướng chuyện này càng sớm càng tốt. Ta hội quản lý tốt Bách Xuyên. Thì, Lê Tiểu Ngu nói ra, đường nhàn gật gật đầu, nghĩ đến vì không cho về sau một đoạn thời kỳ Lê Tiểu Ngu lại xuất hiện ở trong đầu mình để cho mình phân thần, mình nhất định phải làm một ít chuyện, ban đêm, bận rộn một ngày, không bằng tới làm chút ban đêm nên làm sự tình, đi ngủ. Lê Tiểu Ngu mặt một hồng, mặc dù thần sắc nhìn vẫn rất không quan trọng. Nàng không có cái gì không thể tiếp nhận, liền là cảm thấy có chút nhanh. Đường nhàn tức giận nói ra, đương nhiên là làm bữa tối. Nghĩ gì thế? À, tốt, câu đố vẫn là câu đố. Đường nhàn tin tưởng cái kia một đống lớn số liệu bên trong. Tất nhiên còn có đáng giá đào móc tin tức, nhưng ngày thứ hai ban ngày, hắn cũng đã chuẩn bị rời đi. Cái này chút số liệu chỉ có thể để lại cho Lê Tiểu Ngu đi giúp lấy chỉnh lý. Tống Khuyết vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng sinh mệnh dấu hiệu cực kỳ ổn định, có chút cùng loại sớm chút thời gian đường tác giã, bị cường đại huyết thanh rót vào về sau, cần thật lâu mới có thể thức tỉnh, thân thể tại cấp độ gen đều đang phát sinh lấy biến hóa. Đường nhàn cũng rất tò mò. Tống Khuyết làm là thứ nhất cái thiên phú cấy ghép người. Xác thực nói là trật tự giả thiên phú cấy ghép người. Liệu sẽ biểu hiện ra không giống nhau dạng lực lượng? Hắn không có thời gian xác minh. Đem chạy thời điểm, đường tiểu cửu lưu luyến không rời. Đường nhàn ca ca, người dẫn ta cùng một chỗ nha. Người bây giờ trở về, đều không tìm ta chơi. Tiểu Kiều tỷ tỷ nói ngươi có khác phái không nhân tính. Đường nhàn liếc một cái Kiều San San. Kiều San San ho khan hai tiếng. Nói ra, khụ khụ, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Đường nhàn ôm đường tiểu cửu. Phát hiện hơn một tháng không gặp. Tiểu nữ hoa dáng dấp càng mập chút. Cái này vài ngày mình không tải. Nàng học tập đã rơi xuống. Triệt để trở thành làm gì cái gì không được. Ăn cơm hạng nhất quà vặt hàng. Rõ ràng nói ác ca xử lý là hắc ám xử lý. Nhưng đường tiểu cửu lượng cơm ăn vẫn như cũ không nhỏ. Dù là tại ác ca trở về trước đó. Một mực là Lê Tiểu Ngu phụ trách làm đồ ăn. Dù là vậy căn bản không gọi là đồ ăn mà gọi là luyện tập. Làm được đồ vật khi thật là cáo không để ý tới. Long không ngửi, nhưng đường tiểu cửu vẫn là ăn, còn ăn rất nhiều. Lê Tiểu Ngu vậy cực kỳ buồn bực. Mình rõ ràng nhớ kỹ làm đồ ăn trình tự là mã đông mai. Đầu óc nhớ kỹ, nhưng động thủ thời điểm liền biến thành Tôn Hồng Lôi. Đường Nhàn nhìn xem Đường Tiểu Cửu, vừa cười vừa nói, sự tình lần này về sau lại đi kim tự tháp, ta hẳn là liền có thể mang theo ngươi cùng nhau, cho nên lần sau nhất định mang ngươi cùng một chỗ, mang theo Đường Tiểu Cửu du lịch khu mỏ quặng. Một cái kia tháng, Đường Nhàn cũng cảm thấy có chút thú vị. Đợi cho kim tự tháp muốn phát sinh sự kiện lớn sau khi kết thúc, Đường Nhàn liền chuẩn bị mang theo Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu đoạt lại hồ tộc. Chuyện này đã bị hắn nâng lên nhật trình. Đường Tiểu Cửu mở to mắt to, nghiêm túc nói ra, Đường Nhàn ca ca, ta cực kỳ thông minh. Tiểu Kiều tỷ tỷ nói với ta, lần sau nhất định ý tứ liền là cô. Cô ý tứ liền là lần sau ngươi vậy không cùng ta chơi. Đường Nhàn sửng sốt một giây, nhìn thoáng qua Kiều San San, tâm nói mình không tại trong lúc đó. Kiều San San ngược lại là cực kỳ sinh động. Cô xác thực có thể dùng đến nhận lời bất cứ chuyện gì. Kiều San San lần nữa ho khan hai tiếng, nói lần nữa, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Tiểu Cửu thật là đồng ngôn vô kỵ, khiến cho nàng nói cái này chút đồng ngôn ngươi, đã là cái lão A-di. Kiều San San dáng tươi cười nhất thời cứng ngắc, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến Tống Khuyết. Nàng hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới Đường Nhàn. Đường Nhàn thư thản, liền không muốn lại nhiều trì hoãn, nên bàn giao mảnh, hắn đều đã tại đêm qua nói cho Lê Tiểu Ngu. Bách Xuyên thị phát triển, Tống Khuyết nguyên vụ Đường tác giả ác ca bọn người về sau an bài. Đường Nhàn toàn bộ làm cẩn thận chuẩn bị, mở ra truyền tống vết nứt trước. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Đường Nhàn con mắt, nói ra, Đường Nhàn, cha ta cuối cùng sẽ như thế nào? Nếu như chuyện này thành công, hắn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ sao? Sẽ trở thành tội nhân sao? Hội sẽ không hạ trận rất thê thảm. Lê Tiểu Ngu trung quy là lo lắng cái này chút, tựa như Lê Vạn Nghiệp vậy hội tưởng niệm lên nữ nhi của mình. Đường Nhàn thần sắc đồng dạng nghiêm túc, nói ra, tội tại trật tự già. Lê Vạn Nghiệp bản tâm không hỏng, một cái có dã tâm có năng lực người, mọi người quan tâm nhất không phải hắn phải chăng tâm ngoan thủ lạt, mà là càng để ý hắn lập trường. Ta sẽ để cho hắn hiểu được, nhân loại cùng trật tự già vẫn luôn là đối lập. Cha ta cực kỳ cố chấp, ta liền không có thuyết phục qua hắn. Cái này vậy chưa chắc không phải sự tình tốt. Dạng này người, một khi cải biến nhận biết, lại so với người bình thường càng thêm kiên định. Lê Tiểu Ngu trầm thấp ừ một tiếng. Nàng kỳ thật cũng rất muốn niệm Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên. Nghĩ đến mình trước kia gánh vác những vật kia, đều giao cho Lê Tiểu Niên đi gánh chịu, làm tỉ tỉ vẫn là sẽ cảm thấy băn khoăn. Đường Nhàn nhẹ giọng nói ra, ngươi sẽ có yêu thương phụ thân ngươi. Huynh đệ, ta sẽ không để cho ngươi trở thành cùng ta một dạng người. Đường Nhàn rời đi, trở lại Bách Xuyên thị chỉ là ngắn ngủi một ngày. Trong ngày này Bách Xuyên thị đã trải qua cực kỳ thần kỳ sự tình, mà kim tự tháp vậy đang phát sinh lấy to lớn biến hóa. Thánh địa thành lũy bên trong, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem liên bang cung cấp một chút số liệu. Cái này chút số liệu cho thấy thẩm phán kỵ sĩ trưng dụng lượng đang tại cực đại biên độ gia tăng. Mỗi một cái thẩm phán kỵ sĩ xuất hiện đều đại biểu cho một cái tầng dưới chót, thậm chí không phải tầng dưới chót người vĩnh viễn biến mất. Vấn đề ở chỗ dạng này tà ác kế hoạch, nhưng không ai ngăn lại. Zopera bình nguyên chiến dịch thảm bại, để rất nhiều thành lũy lãnh chúa đều ý thức được, nhân loại lực lượng chung quy là có cực hạn, chỉ có để những người kia không làm người, mới có thể tại khu mỏ quặng bên trong giết ra một mảnh thiên địa, đồng thời siêu tập càng nhiều cao phẩm chất hồn tinh, để mà mở ra kế tiếp tầng cấp. Khoảng cách thẩm phán kỵ sĩ xuất hiện đã có mấy ngày này, nhân loại thế lực khắp nơi đối với thẩm phán kỵ sĩ năng lực vậy lấy ra cái đại khái. Mấy cái đại thành lũy vẫn còn chịu được tính tình, rất nhiều chỉ có 6 tầng thành lũy, thì hạ đại lượng đơn đặt hàng. Lâm Sâm năng lực tự nhiên cùng Constantine loại này cấp bậc người giám sát chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng cũng muốn giải được một ít nhân loại thế giới bí ẩn vậy không khó. Làm thành lũy lãnh chúa, Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết vậy mua thẩm phán kỵ sĩ. Số lượng không nhiều, chỉ có mấy đài, vì bất quá là muốn biết giao dịch thẩm phán kỵ sĩ mảnh. Mà cái này chút mảnh, cũng làm cho Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm hít sâu một hơi. Giờ phút này Đường Nhàn ngay tại thánh địa thành lũy tầng cao nhất. Nhìn xem Vu Tiểu Chiết một mặt lòng còn sợ hãi biểu lộ tại đối với mình giảng thuật cái này vài ngày loạn tượng, chúng ta vốn cho là muốn thanh toán. Chỉ là có giá trị không nhỏ tài nguyên khoáng sản, nhưng nhìn thấy đơn đặt hàng mảnh thời điểm, ta mới phát hiện cái thế giới này đã điên rồi. Tài nguyên vật liệu cái này một khối, cũng là mua sắm người cung cấp. Trong văn phòng, Vu Tiểu Chiết thần sắc ngưng trọng, hắn biết mỗi trì hoãn một ngày, cái thế giới này cơ giới thể đều hội càng nhiều, nhân loại đều hội càng ít. Đường Nhàn tự nhiên minh bạch nguyên vật liệu chỉ là cái gì. Rất sớm trước đó hắn liền đã tại kế hoạch để tầng dưới chót người phản kháng. Hắn chưa hề nói cái gì, mà là bình tĩnh lấy ra một chút hồn tinh. Cái này chút hồn tinh chính là lần trước đi phương Nam Hải đảo. Đường phi cơ từ biển sâu Hải Thần trong cung điện cùng Bạch Mạn Thanh tại Hải Thần giáo tế phẩm bên. Trong thuận đi ra. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm trừng to mắt, cái này chút hào quang màu tím hồn tinh bọn hắn không phải không gặp qua. Chỉ là không gặp đếm rõ số lượng lượng nhiều như vậy. Trong đó thậm chí còn có mấy khỏa màu cam rực rỡ hồn tinh. Cái này chút hồn tinh đủ để mua xuống Lincoln thành lũy bất luận cái gì một tầng. Ta cũng không biết ngươi có tiền như vậy. Bất quá cái này chút hồn tinh lấy ra hay là làm cái gì? Lâm Sâm cầm lấy trong đó một viên hồn tinh, cẩn thận chu đáo lấy. Khai thác tầng cấp, thánh địa thành lũy chỉ có 6 tầng. Ta muốn duy nhất một lần, đem cái này tòa pháo đài chạy đến tầng thứ 9. Cái này chút hồn tinh, hẳn là đủ. Đường Nhàn hời hợt ngữ khí. Luôn luôn sẽ nói ra một chút để cho người ta chấn kinh lời nói. Cái kia hội sẽ không quá chiêu diêu. Mở ra tầng thứ 7, có lẽ chú ý người không nhiều. Nhưng là nếu như trước ở Lincoln thành lũy trước đó mở ra tầng thứ 8. Ngẫm lại xem, mọi người ép căn không biết chúng ta có dạng này sức cạnh tranh. Hội hấp dẫn đến không ít ánh mắt a. Về phần tầng thứ 9. Ta không cách nào tưởng tượng cái kia hội cấp mọi người mang đến bao lớn rung động. Vu Tiểu Chiết, không nghĩ tới Đường Nhàn cử động như thế khoa trương. Đường Nhàn nói ra, chúng ta nhất định phải mau mau. Khi mạnh nhất trong thành lũy, mạnh nhất lãnh chúa vì nhân loại phát ra tiếng thời điểm. Mọi người mới có thể thay đổi mấy trăm năm nay đến hình thành truyền thống quan niệm. Vu Tiểu Chiết chỉ lỗ mũi mình. Cười nói, ngươi nói cái này mạnh nhất lãnh chúa, không phải là muốn để ta cùng lão Lâm dạng này tội phạm truy nã đến diễn a? Chúng ta chỉ thích hợp từ một nơi bí mật gần đó. Đi sáng chỗ, chỉ hội mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đường Nhàn lắc đầu, thánh địa thành lũy biến thành 9 tầng cấp bậc thành lũy. Tất nhiên oanh động thế giới, lúc kia... Thánh địa thành lũy liền có cùng cái thế giới này nói chuyện tư cách. Nhưng phát biểu người, tất nhiên cần phải là một cái danh vọng cực cao thiên tuyển giả. Đường Nhàn cười nói, không phải là các ngươi, là ta người thừa kế. Tống Khuyết, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.